sự nhầm lẫn tai hại. Chương 34, yêu anh là niềm hạnh phúc lớn nhất đời em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho hỏi, ai là Hà Tâm Mi? Hà Tâm Mi quệt nước miếng trên mép, vừa ngẩng đầu đã ngập trong biển hoa. Cô, định thần, mình đang mơ phải không vậy trời? Cô là Hà Tâm Mi. Cô nhìn trái ngó phải, ngoài bó hồng vàng siêu lớn trước mặt cô chẳng thấy ai. Đang nói chuyện cả, Hà tiểu thư, mời ký nhận, trong biển hoa khó khăn lắm mới trông thấy nửa cái. Đầu ló ra, tôi, Tâm Mi chỉ thẳng mũi mình, không thể tin được. Anh chàng ở tiệm hoa cẩn thận đưa bó hoa sang bên rút ra một tờ giấy xác nhận. Cô là Hà Tâm Mi, ban tin tức xã hội tòa soạn báo tế thành số OO đường Essex. 27 năm nay lần đầu tiên được nhận hoa, sau khi bị Essex OO xong kề cũng. Có được chút ít bồi thường. Hà Tâm Mi run rẩy đặt bút ký tên dưới phần người. Nhận hoa, rồi đón lấy bằng cả vòng tay. Tầm nhìn bị tầng tầng lớp lớp cánh hoa. Chắn mất cô chẳng còn trông thấy anh chàng đưa hoa đâu nữa, chỉ có thể nhìn. Thấy ngập trời màu vàng, hỏi. Này, ai tặng vậy, có phải họ Tống không? Hà Tâm Mi cô giỏi lắm, kêu cùng đi ăn trưa, cô nói phải đợi xếp họp xong. He, hóa ra là chờ hoa của người ta. Chị Đỗ vừa về đã lao vào bó hồng đặt. Giữa hai chiếc ghế xoay cạnh Tâm Mi rồi gào lên, hàng khủng đây, có đồng nghiệp còn chêm vào, hay giảm giá 30, bán lại cho tiệm hoa chắc cũng đủ cho phòng mình ăn tối sau đó đi hát karaoke thâu đêm suốt sáng. Mọi người đừng chọc tôi nữa, sếp sao vẫn chưa xuống nhỉ, Tâm Mi cô đừng đánh trống lảng nữa, nói thật đi, hôm nay là thất tịch tối có. Chương trình gì không, thất tịch là ngày Ngưu Lang chức nữ gặp nhau, mùng 7 tháng 7. Thất tịch, em thực sự không biết, buổi tối học trường, có hẹn chúng ta tụ tập, sáng đi làm học trường gọi điện hẹn bạn bè cũ ở tế. Thành họp mặt, đồ lừa đảo, chị Đỗ nhìn máy tính miệng cao nhau. Cô đang xem gì thế? Học hỏi, kinh nghiệm, Hà Tâm Mi lao đến che màn hình nhưng không kịp. JMS, lại đây xem, phổ biến kiến thức lần đầu làm chuyện ấy. JMS là viết, tắt của, tức là các chị em. Buổi trưa tranh thủ xung quanh không có ai, đang định lý luận kết hợp thực tiễn. Ôn lại một thể kết quả ngủ quên mất thế rồi. Tâm Mi mếu máo, chị Đỗ ghé mặt càng lúc càng gần, mặt Tâm Mi càng lúc càng nóng. Đợi tôi nhìn cho kỹ cái đã, lông mày nở. Vâng, tối hôm qua vừa đi tỉa lông mày. Hai má ửng hồng, điều hòa không đủ lạnh, mắt đen láy, đương nhiên tối hôm trước bị chỗ báo cáo về quý tây làm cho tàn tạ tối. Qua, bị Tống Thư Ngu làm cho tàn tạ. He, tối qua làm sao? Xem ra đã, Tâm Mi ôm đầu kinh hãi hỏi. Thật là nhìn ra à, có rõ lắm không? Chị Đỗ cười gian, quát con, khai luôn đi. Gian tình chưa quá 24 giờ đã hoàn toàn bại lộ. Sáng tinh mơ cô mơ màng gạt cánh tay Tống Cá Chê đi vào phòng vệ sinh, vẫn. Đang đánh răng, Tống Cá Chê cũng lập cập đi dép bước vào, hét lên tiếng vợ ơi. Cắn một miếng lên mặt cô tự ý mở nắp bồn cầu, bắt đầu. Đi tiểu, Tâm Mi còn chưa tỉnh hẳn, mắt kèm nhèm nhìn tia nước hình cung, từ điểm rơi. Phía cuối nắp bô ngược lên điểm kết thúc của đường vòng cung. Hóa thạch mấy, giây, rồi nhe răng lao ra ngoài. Tống Cá Chê ở phòng khách có nhà vệ sinh anh. Không dùng anh, biến thái khoe thân, một giây sau, trông thấy vết tích trên. Gà giường hình như của mình, miệng há hốc liền quay mặt lao đi, đi đứng thế nào. Đâm sầm ngay trước ngực Tống Cá Chê, bộ mặt phóng đãng, gan to nhỉ, anh cúi đầu hôn lên mũi cô, không sợ anh tiêu diệt, em lần nữa à, em không dám, em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơ hơ bàn chải đánh răng cầu xin, anh tha cho em, lần này, em phải đi làm rồi, anh cắn mũi cô, còn nói cậu em của anh trông xấu xí, muốn diệt trừ cả hai bọn, anh, em nói thế à, tối qua do quá hồi hộp, mồm liến thoáng không thôi, nói nhăng, quậy cái gì giờ quên sạch, điều duy nhất còn nhớ được chỉ đúng một chữ. Đau, cô thu bộ nhớ lại, mặt mũi mếu máo. Em có thể coi tất cả như ảo giác có được. Không, không kịp nữa rồi, danh con, bây giờ em đã là người của anh. Mình đã thành người của Tống Cá Chê. Hu, Tâm Mi bưng mặt rúm gió ngồi xuống. Nghe nói người có kinh nghiệm có. Thể phân biệt đã từng và chưa từng thông qua nhìn chán và quan sát dáng đi cô. Cầu cho mẹ mình thuộc dạng không có kinh nghiệm như vậy. Tiểu nha đầu, xem những bài đăng trên diễn đàn thế này không tác dụng đâu. Có, thắc mắc gì cứ gọi hỏi chị sẽ nói những gì mình biết không chút do dự. Chị Đỗ ra vẻ chuyên gia, Tâm Mi gõ ngón tay cô muốn biết tại sao lại đau đến vậy, nhưng biết mở miệng. Nói thế nào, sức mạnh của những tấm gương là vô cùng, chỉ là làm nó đã tốt nay còn tốt hơn, đã hoàn thiện nay còn hoàn thiện hơn thôi. Chị Đỗ nhìn cô nháy mắt, Đúng rồi, chị quên mất, bên cạnh em còn có thầy giáo. Kèm cạp, Tâm mi quệt mồ hôi, định nói chuyên môn của lão Tống không phải cái này, liền. Nghe thấy sau lưng tiếng vỗ tay của sếp, trong phòng ra cả đây họp nào. Tống cá chê tổng biên tập đồng ý rồi. Đồng ý rồi, sếp tổng dẫn đầu trong. Phòng cử thêm 4 mãnh tướng, một người trong đó là em. Sếp tổng nói ngày mai, tới An Tín nói chuyện, bảo em gọi điện thoại cho anh hẹn thời gian đấy. Anh gọi điện thoại thì em không nghe, nếu không vì công việc em định trốn anh. Thế nào đây, em, là em không biết phải nói với anh cái gì. Anh lại lấy em ra làm trò cười. Biết làm thế nào, nói vào chuyện chính nhé, ngày mai khoảng lúc nào thì anh. Dỗi, việc công để bàn sau, hoa em đã nhận được chưa? Nhận được rồi, cô bất giác cười nói. Thích không? Ừ thích nhưng nhiều quá. Nếu tính mỗi một năm sinh nhật là 10 bông hồng, một lần gộp luôn 20. 6 năm cũng làm gì đến 300 bông. Không nhiều, cô chưa đếm thử, hóa ra còn có ý nghĩa thế này. Tống cá chê, đừng cảm động lung tung, anh có điều kiện đó. Điều kiện gì? Cô lập tức cảnh giác. Anh khẽ tủm tỉm, lại đây cùng anh, em đi làm, nhưng hình như hôm nay không có việc gì phải ra ngoài. Trốn việc thấy cô không phản ứng, anh tiếp tục dụ dỗ. Không phải sáng nay, kêu buồn ngủ nói hai tối liền không ngủ được sao. Tới đây, ở chỗ anh có chiếc sofa lớn dành riêng cho em. Quá hấp dẫn, tối phải đi họp mặt, định mang đôi mắt thâm quầng gấu trúc đi sao. Để em đi chào sếp tổng một tiếng. Còn nữa, anh phải tới đón em. Một mình em, trốn việc không công bằng. Bó hồng vàng để kín phía sau xe. Tâm mi lạch bạch cùng Tống Thư Ngô trở về An Tín, quả nhiên, chiếc sofa trong phòng làm việc của anh lớn hơn cô tưởng tượng. Nhiều, mới chỉ nhìn cô đã muốn lao tới. Lấy áo com lê anh đây em đắp, miệng anh khẽ nhếch, ngủ thật, có ảnh hưởng đến công việc của anh không? Cô đã nhắm chặt mắt. Còn nữa, 6, giờ em phải về nhà thay quần áo, nhớ gọi em. Ngủ đi, có việc anh phải ra ngoài xử lý. 6 giờ anh hơi cao giọng ngoái, đầu lại nhìn cô đã bắt đầu ngáy khò. Anh lấy làm ngạc nhiên mất mấy giây nhìn. Lợn Burin, đang nằm cuộn một góc mỉm cười lắc đầu. Tâm mì đứng trước cổng tòa nhà tập đoàn đầu tư An Tín đợi Tống Thư Ngô từ nhà. Xe đi ra, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngủ được một giấc tinh thần cô sảng khoái trở lại. Giờ tan tầm, lũ bạch cốt tinh đợi xe buýt đứng thành một toán hệt cuộc thi sắc. Đẹp mùi son phấn ngào ngạt, Tâm mì đột nhiên nhớ đến từ sói đội lốt người mà. Chị Đỗ nói. Hôm nay có cô gái cùng sếp chúng ta nắm tay đi về, nghe nói là bà chủ tương. Lai của chúng ta, Tâm mi tặc lưỡi, xem ra chỗ nào có đàn bà y rằng lắm chuyện còn nhiều chuyện. Hơn chuyên môn của cô, cậu đang nói bà béo kia hả? Không phải chứ, thẩm mỹ của sếp không thể tệ đến. Vậy đâu, câu chuyện bà béo câu cá vàng, lòng hiếu kỳ của Tâm mi trỗi dậy tai vểnh lên. Tiếp tục lắng nghe, mình cũng thấy nói thế, thông tin nghe nói lan ra từ tầng 33. Tuyệt đối đáng, tin, có kẻ nhiệt tình bổ sung, tầng 33 là hang ổ của lão Tống. Tâm mì bấy giờ mới hiểu, a, bà béo, đang nói tới là cô, không phải sếp mới của các cậu bị gay sao, có người chêm vào. Có cậu mới gay, cả nhà cậu gay thì có, người khai hỏa đầu tiên tức tối. Nhưng lần trước chẳng phải ai nói nhìn thấy anh ấy ở cửa ba của gay sao, kẻ. Nói chêm thế đã yếu đành tức tưởi giải thích, đúng, mình cũng nghe kể vậy. Có người nhìn thấy hàn hoi, chính là bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng. Ta, Tâm mì bĩu môi, nhìn thấy dai ngon là túm năm tụm ba, bọn hủ nữ bây giờ nhiều. Thật, nhưng lần chóc sếp tổng và sếp mới cùng tới thời đại hoàng kim bao gái. Bao gái, Tâm mì nắm tay cho mày. Mình thà có người yêu là gay, còn hơn để anh ấy cưới mụ béo ấy, thật thê. Thảm, có người, kích động, kết luận, Tâm mì vẫn đang tức điên, bao gái. Các cậu nói xem, sếp mới là công hay là thủ? Công là người mang tính nam còn, thụ là người mang tính nữ trong mối quan hệ giữa hai gay. Người đang đứng góc tường không nhịn được nữa tiến lên hai bước. Chắc chắn là, thụ, bao gái, trai gái cờ bạc nghiện ngập, tôi phải trừng trị anh. Đám hủ nữ thất thanh, vậy lẽ nào Diệp tiên sinh là công, ông ấy cũng chưa, kết hôn, Tâm mi sụp đổ chết rồi, đám hủ nữ này sao lôi cả lão Diệp xuống nước. Cô làm ở bộ phận nào vậy? Sao tôi chưa từng gặp mặt, có người hai mắt trợn tròn, tôi là người giúp việc nhà sếp mới các cô, thế nên tôi có quyền phát ngôn ở đây nhất. Tâm mi huênh hoang ưỡn ngực. Trong tiếng gào rú của mọi người, ánh mắt cô liếc nhìn chiếc xe màu cho bạc của Tống Thư Ngu, người lạnh toát đoạn. Nói, phải rồi, quên mang theo đồ, tôi phải về lấy. Còn nữa, tôi chỉ nói đùa. Thôi, các cô đừng tưởng thật nhé. Hi hi, dù có thật hay không, tin tức này nhất định sẽ lan truyền. Vì sự nghiệp tuyên truyền ta buộc phải xả thân, Hà Tâm Mi quá hiểu đặc điểm nghề này của mình, bao gái, hừ, muốn xơi con cá ăn tạp nhà ta hả? Hừ, Tống Thư Ngu, anh thành thật khai báo đi, trước đây anh đã từng bao gái. Chưa toàn thân cô như bốc hỏa, từng đốm lửa cuồn cuộn cháy. Có, anh nhìn cô, rồi điềm tĩnh trả lời. Tâm Mi hoàn toàn sửng sốt trước thái độ thẳng thắn của anh. Đi tiếp khách cũng là một phần công việc, tiếp rượu tìm một cô tiếp viên vẫn rất hữu dụng, không có gì khác. Anh liếc nhìn cô, cái khác là cái gì? Đầu óc nghĩ những thứ trong sáng tốt đẹp. Chút anh cũng có trinh tiết của đàn ông, những lời đó nói không biết bao lần. Rồi mà cũng không nhớ sao? Cô lý nhí, đàn ông có trinh tiết nỗi gì? Nếu có sẽ không nghe thấy cô kêu. Đau mà vẫn, Tâm Mi, đối với anh hay với em đều phải có lòng tin, anh rất nghiêm túc. Đời, người rất dài, nếu không có đủ lòng tin sẽ không thể đi tới tận cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm Mi tiếp tục bĩu môi. An Tín có quá nhiều yêu nữ dâu xanh. Anh bật cười, xoa đầu cô nói. Biết ngay đồ ngốc nhà em nhất định không hiểu ý, nghĩa của hoa hồng vàng mà. Hơ, còn sâu xa thế này. Tâm Mi đỏ mặt thừa nhận. Lần đầu tiên em nhận hoa. Không biết cũng không có gì là lạ. Anh theo đuổi con gái người ta nhiều thế nên. Phải biết là đúng rồi. Tống Thư Ngu khó khăn lắm mới thừa nhận nói. Anh cũng phải hỏi cửa hàng hoa. Mới, Tâm Mi hiếu kỳ, ý nghĩa của hoa hồng vàng là gì? Tự về mà cha, không, em muốn biết ngay bây giờ. Yêu, em là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh trầm ngâm lúc lâu. Rồi khẽ cất tiếng, Tống Cá Chê, dừng xe lại chút được không? Anh nhìn cô thắc mắc, cô chớp chớp mắt, em muốn hôn anh, cách chương.